Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 805, khách khanh trưởng lão. Thiên địa huyền hỏa nuốt mộc trung hỏa, một lần nữa hóa thành hỏa kén, bắt đầu một vòng mới thuế biến. Tần Phong đem hỏa kén cẩn thận từng ly từng tí thu vào hỗn độn không gian trong ngự kiếm nhà tranh, ở bên trong nghiêm túc tìm kiếm. Đây là, Tần Phong ánh mắt sáng lên, ở sụp đổ trong vách tường phát hiện một cái hộp gỗ màu đen. Liền tranh thủ hộp gỗ lấy xuống, mở hộp gỗ ra, bên trong là một đoàn tấm da dê, trên đó viết bốn chữ lớn, binh giải chi đạo. A, là Thanh Sơn kiếm thánh trùng kích kiếm tiên cảnh giới binh giải thuật. Tần Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ, đem tấm da dê thu vào trong lòng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía ngoài Thanh Sơn bắt đầu sụp đổ. Thanh Sơn đổ linh khí hao hết, không cách nào lại trèo chống Thanh Sơn bố trí. Tần Phong mi đầu ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm quang, xông ra Thanh Sơn. Hô, liền ở Tần Phong rời đi Thanh Sơn trong nháy mắt, Thanh Sơn đồ hoàn toàn sụp đổ, hóa thành bụi. Đông đông đông, Tần Phong trái tim điên cuồng loạn động, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù cho trễ mấy hơi thời gian, Tần Phong thì sẽ cùng Thanh Sơn cùng một chỗ sụp đổ. Chết oan chết uổng, không thể không nói, tình hình vừa nãy là hung hiểm cùng cực. Tuy nhiên hung hiểm, nhưng là thu hoạch rất lớn. Tần Phong khóe miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười. Chỉ tiếc, Thanh Sơn trong nhất định còn cất giấu rất nhiều liên quan tới Thanh Sơn kiếm thánh bí mật. Những bí mật này đều theo Thanh Sơn sụp đổ, không người biết được. Tần Phong lắc đầu, xuất ra tấm da dê, không kịp chờ đợi nhìn xem phía trên đồ họa cùng chữ viết. Bất chi bất giác, đã là tờ mờ sáng thời gian, xích nguyệt tây chìm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng một lần nữa trở lại trên phiến đại địa này. Tần Phong vuốt vuốt chua xót con mắt, đem tấm da dê trịnh trọng thu hồi đến, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Binh giải chi đạo, không thể tưởng tượng, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, vô pháp triệt để lĩnh ngộ, nếu như là gượng ép tu luyện, bị cắn ngược. Tần Phong nhíu mày, đem tấm da dê ném đến một mai ảm đạm tinh thần phía trên. Tạm thời phong ấn, binh giải kiếm pháp, nhân tộc hóa thành kiếm hồn, thành tựu quỷ kiếm tiên, chính là trong tà đạo tà đạo. Thanh Sơn kiếm thánh cao thủ như vậy, còn vô pháp binh giải thành công, bước vào kiếm đạo bát trọng thiên, thành tựu kiếm tiên. Tần Phong tự biết mình cũng không gượng ép tu luyện binh giải chi đạo. Dù sao, Tần Phong kiếm đạo cảnh giới chỉ có ngũ trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách bát trọng thiên còn có cực lớn khoảng cách. Bác nghiêng, theo ta đi gặp sư tôn. Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, ra khỏi phòng, đối đang tu luyện Cố Bác Khuynh nói. Tuân mệnh. Cố Bác Khuynh tu luyện Thiên Long Bát Kiếm về sau, rửa đi một thân lệ khí. Hơn nữa Tần Phong liên tiếp cứu nàng, nàng đối Tần Phong trong lòng còn có cảm kích, càng là dịu dàng ngoan ngoãn. Thương Tinh Động, Tần Phong mang theo Cố Bác Khuynh, nhìn thấy sư tôn Thương Tinh Tử, nói ngay vào điểm chính. Sư tôn, ta chuẩn bị rời đi Phượng Tê Quan một đoạn thời gian. A, nhanh như vậy muốn đi? Thương Tinh Tử ngạc nhiên. Hắn sớm biết Tần Phong sẽ đi, nhưng lại không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Thương Tinh Tử đứng lên, thần sắc có chút sốt ruột, nói, mắt thấy cũng là ba điện thi đấu, ta còn trông cậy vào ngươi làm Thượng Thanh Điện lập công. Ngươi ở giờ phút quan trọng này rời đi, ta rất khó xử lý. Tần Phong cười nhạt một cái nói, ba điện thi đấu, cùng ta có liên can gì? Huống chi, lấy của ta kiếm đạo cảnh giới, qua vì dễ những hậu bối kia, lấy lớn hiếp nhỏ, trong lòng ta băn khoăn, ta đã quyết định đi, không cho sửa đổi. chỉ là tới thông báo ngươi một tiếng. Thương Tinh Tử mặt mo đỏ bừng, không biết nói gì, hồi lâu sau mới cung khom người, từ trong tay áo lấy ra một mai cổ đồng lệnh bài. Cung kính nói, đã tiền bối đã quyết định, ta liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là, hy vọng tiền bối thủ hạ một mai này khách khanh trưởng lão lệnh bài. Tần Phong không phải kẻ tầm thường, sớm muộn kim lân hóa long. Thương Tinh Tử biết rõ Tần Phong sớm muộn sẽ rời đi. Bởi vậy chuẩn bị xong khách khanh trưởng lão lệnh bài. Thương Tinh Tử không yêu cầu xa vời Tần Phong có thể lưu tại Phượng Tê Quan. Chỉ cầu có một ngày, Phượng Tê Quan gặp nạn, Tần Phong có thể hơi thân xuất viện thủ, kéo Phượng Tê Quan một cái. Khách khanh trưởng lão, Tần Phong ánh mắt nhắm lại, cũng không đưa tay đón lệnh bài. Cò kè mặc cả nói, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Thương Tinh Tử cười nói. Chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều. Khách khanh trưởng lão, có thể lấy mệnh lệnh Phượng Tê Quan đệ tử. Ta không thích sai xử người khác. Không dùng, Tần Phong lắc đầu, nói, loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chỗ tốt. Ta chướng mắt, nói điểm hữu dụng chỗ tốt. Cái này, khách khanh trưởng lão mỗi tháng có thể nhận lấy phong phú cực phẩm nguyên tinh thạch xem như bổng. Lộc, Thương Tinh Tử tiếp tục nói, ta thấy ta giống là thiếu nguyên tinh thạch người sao? Tần Phong nhìn Thương Tinh Tử một cái, thản nhiên nói, tiền bối tự nhiên không thiếu. Thương Tinh Tử trên trán có mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra mở ra cái gì nhượng Tần Phong động tâm điều kiện. Bất quá, Thương Tinh Tử cũng là người thông minh. Hắn con mắt hơi chuyển động, tâm lý minh bạch, Tần Phong không có quả quyết cự tuyệt, mà chính là đang trả giá, chính là có hy vọng. Chỉ là, Thương Tinh Tử thực sự đoán không được, Tần Phong muốn đưa ra điều kiện gì mới có thể đồng ý đáp ứng trở thành Phượng Tê Quan khách khanh trưởng lão. Quan chủ Dịch Hồng Trần mặc dù không có ra mặt, nhưng là Thương Tinh Tử lại cùng hắn thương lượng xong, nhất định phải tìm cách đem Tần Phong lưu tại Phượng Tê Quan. Nếu như thực sự không để lại, liền nhất định khiến hắn trở thành Phượng Tê Quan khách khanh trưởng lão. Kiếm Ngục nhìn cục thế tựa như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, thay đổi trong nháy mắt, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Phượng Tê Quan làm nhân tộc ba đại tông môn một trong, đã bị đẩy lên ngọn gió đỉnh sóng phía trên. Dịch Hồng Trần nhãn quang sâu xa, đã dự tính đến, không lâu sau đó Kiếm Ngục đem sẽ xuất hiện một trận đại hạo kiếp. Phượng Tê Quan ở trong tràng hạo kiếp này, không có khả năng chỉ lo thân mình, vì sinh tồn, nhượng Phượng Tê Quan truyền thừa kéo dài tiếp, Dịch Hồng Trần nhất định phải lôi kéo tất cả có thể lôi kéo thế lực. Tần Phong tuy nhiên lai lịch thành mê, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, bởi vậy, Dịch Hồng Trần hạ lệnh, nhượng Thương Tinh Tử không tiếc bất kỳ giá nào lôi kéo Tần Phong một lần này cường viện. Tiền bối cần gì, cứ mở miệng. Chỉ muốn không phải quá phận điều kiện, ta nhất định đáp ứng. Thương Tinh Tử nhớ tới Dịch Hồng Trần dặn dò, vỗ bộ ngực khoe khoang khoác lác. Tần Phong quay đầu nhìn Cố Bác Khuynh một cái, nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ta muốn Bác Nghiêng cùng ta cùng đi. Cái gì? Ngươi muốn nàng cũng đi? Thương Tinh Tử sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, nói, nếu như là bình thường thì cũng thôi đi. Bây giờ ba điện thi đấu sắp đến, ngươi giết kiếm giật thần, chính mình lại muốn rời khỏi. Thượng Thanh Điện cao thủ còn thừa không có mấy, toàn bộ nhờ Bắc Nghiêng giữ thể diện. Ngươi nếu như là đem nàng mang đi, một lần này ba điện thi đấu, Thượng Thanh Điện thành tích tất nhiên đếm ngược thứ nhất. Tần Phong thản nhiên nói, đếm ngược thứ nhất lại như thế nào? Thượng Thanh Điện không phải mỗi năm cũng là hạng chót sao? Huống chi, ta mang Bắc Nghiêng rời đi, cũng là vì Phượng Tê Quan tốt. Ta chém giết luân hồi yêu đế, Trụy Thiên Cốc tất nhiên trả thù. Nếu là ta đi, ngươi có lòng tin bảo hộ Bắc Nghiêng không bị kiếm yêu làm hại? Cái này, Thương Tinh Tử nhất thời nghẹn lời. Trụy Thiên Cốc thực lực, Thương Tinh Tử là biết đến. Nếu như Trụy Thiên Cốc nhất định phải vì luân hồi yêu đế báo thù, kém nhất tình huống, Phượng Tê Quan thậm chí muốn đem Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh chắp tay giao ra, mới có thể lắng lại chung kiếm yêu lửa giận. Nghĩ như thế, Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh sớm rời đi. Đối Phượng Tê Quan mà nói ngược lại là chuyện tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.